Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248. Nước lên khu vui chơi, Thẩm Mị Mị lần này trực tiếp, chính như Từ Duệ dự liệu, căn bản không có cái gì hắc tử ra trận cơ hội. Ở đây mấy vạn fan trực tiếp đem những kia hắc tử nhấn chìm. Thẩm Mị Mị tuy rằng muốn cùng phun nàng người giao lưu, nhưng fan căn bản không cho cơ hội. Có thể cùng Mị Mị giao lưu, coi như nói mình là hắc tử cũng không có quan hệ. Thẩm Mị Mị đêm đó chuyển được khoảng chừng 10 người tán gẫu, đều không ngoại lệ, tất cả đều là nàng fan. Có người còn giả bộ nói cái gì Mị Mị vấn đề lớn nhất chính là quá đáng yêu loại hình. Nhường màn đạn tăng vọt, lần này trực tiếp tiết mục hiệu quả nổ tung, liên đới lôi rất nhiều vốn là chỉ là thuần túy vây xem người đi đường vào hố. Hơn nữa trực tiếp cuối cùng, Thẩm Mị Mị dựa theo thông lệ hát một ca khúc, trước không hề che giấu chút nào ngay thẳng thái độ, đối mặt fan ôn nhu đáp lại, hơn nữa hát thời điểm thanh thuần biểu hiện. Loại này tương phản làm cho Thẩm Mị Mị nhân khí tăng cao. Một buổi tối thời gian, Thẩm Mị Mị số fan lượng liền gia tăng rồi 3 vạn. Toàn bộ sơ âm video võng trực tiếp khu lưu lượng cũng tăng cao 3/10 có thừa. Có thể nói, lần này trực tiếp hoàn toàn vượt qua Lưu Tuyết Nham mới bắt đầu dự tính. Thu hoạch không tưởng tượng nổi thành quả. Liên quan Tần San San bên này cũng có rất nhiều mới fan. Có điều Tần San San gần nhất mò cá nghiêm trọng, truyền hình xong, cuối cùng người sống sót. Sau khi, nàng cũng chỉ bá qua một lần chơi game cổ. Thời gian còn lại, tất cả mò cá, có lúc có thể nhìn thấy nàng ở trong đám theo xa điêu quần hữu học lại. Có lúc Tần San San cả ngày đều chưa từng xuất hiện, nhưng tỉ mỉ quần chúng nhưng sẽ phát hiện nàng điểm khen ngợi nào đó điều sủng vật bán manh Weibo. Quả cân Weibo đi làm. Đương nhiên, Tần San San cũng không phải tất cả đều đang sờ cá. So với hiện nay, ngày 25 tháng 7, nàng, Tần San San, ra ngoài, nóng quá. Tần San San đi ở trên đường cái, chống dù che nắng. Nàng ăn mặc màu vàng nhạt ngắn tay t-shirt, lộ ra bắp đùi cao bồi nóng quần, lạnh dép, vai trái cõng lấy một cái vải nghệ túi. Vị này tay chân tinh tế thiếu nữ ở trên đường gây nên rất nhiều người quay đầu lại. Đương nhiên, ở sau lưng nàng, bạn tốt Vi Điềm cùng Sở Vị Lai cũng theo. Ba người sắp tới đạt chỗ cần đến, Tô Hàng thị nước lên khu vui chơi. Chói chang ngày mùa hè, tự nhiên là bơi giải nóng. Nước lên khu vui chơi chẳng những có một cái Tô Hàng to lớn nhất bể bơi, còn có các loại nước lên giải trí thiết bị, qua xe leo núi, phiêu lưu các loại. Bởi vì là gần nhất mới mở, người rất nhiều. Sở Vị Lai thu được Huyễn Điện Anime đưa phiếu. Hình như là bên này nước lên khu vui chơi trước tìm Huyễn Điện Anime từng làm anime quảng cáo, vì lẽ đó đưa rất nhiều phiếu, trong công ty phân một chút, còn lại Từ Duệ liền thẳng thắn đưa cho người quen biết. Này 3 tấm phiếu vẫn là VIP vé suốt, chơi các loại hạng mục không cần xếp hàng, ăn đồ ăn cũng có ưu đãi, giá trị hơn 1.000. Sở Vị Lai vừa bắt đầu còn không ý tưởng gì, nhưng vì Điểm biết rồi sau đó, liền điên cuồng khuyên bảo Tần San San. Cuối cùng mới đưa cái này cứu cực Hikikomori cho vứt ra gian phòng. Đăng ký xong vé vào cửa, bắt được thủ hoàn, đổi tốt quần áo, Sở Vị Lai ở phòng thay quần áo cửa chờ đợi. Ngày hôm nay ánh mặt trời rất tốt, nước lên khu vui chơi bên trong đều là mang theo đứa nhỏ đến cha mẹ. Sở Vị Lai ăn mặc quần bơi, trên người mặc lên một bộ y phục, bởi bình thường rèn luyện, hắn bụng có thể nhìn thấy khá là rõ ràng cơ bắp. Tuyệt đối không phải bề ngoài xem ra như vậy tinh tế. Đợi một lúc, Vi Điềm cùng Tần San San mới từ phòng thay quần áo đi ra. Vi Điểm ăn mặc màu vàng phân thể đồ bơi, là một tên cao hai học sinh, nàng phát dục xem như là rất tốt. Lệnh một bên nhìn Vi Điểm, Tần San San hết sức ghen tị. Cho tới Tần San San thì có chút làm người cảm thấy tiếc nuối. Nàng đồng dạng ăn mặc phân kiểu chữ áo tắm. Chỉ có điều, Sở Vị Lai nghĩ đến, nếu như ở Tần San San trước ngực dán một tấm viết có tên tuổi giấy dán, cái kia vậy đại khái chính là trường học đồ bơi dáng dấp. Không nên nhìn ta. Tần San San nhìn thấy Sở Vị Lai ánh mắt thường phục làm rất hung ác dáng vẻ nói rằng, được rồi. Sở Vị Lai sau khi từ biệt tầm mắt, nhìn về phía người ta tấp nập nước lên khu vui chơi. Ba người trước tiên đi chơi một chút nước trải qua xe leo núi. Trên thực tế, chỉ là ngồi qua xe leo núi quá trình, trên người bọn họ cũng đã ướt đẫm. Làm ướt sau khi, bọn họ thuận lý thành chương địa chạy vào bể bơi. Vi Điểm chạy đi ngồi nước lên trượt thang trượt, mà Tần San San thì lại nằm ở trong nước, một bộ không muốn di động dáng dấp. Thật thiệt thòi ngươi còn có thể hiện lên đến. Sở Vị Lai ngồi ở nước một bên, nhìn ngửa mặt nổi nước lên, hai mắt khép hờ. Tần San San nói rằng, đó là mò cá ta nhưng là am hiểu nhất. Tần San San đắc ý cười cợt, da thịt của nàng bởi vì thiếu thiểu dương ánh sáng chỉ chiếu rọi mà hiện ra quá mức trắng nõn. Ở sóng nước bên dưới, ánh mặt trời bên trong hiện ra hơi hào quang, làm người hoa mắt. Sở Vị Lai trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút xem ở lại, sững sờ. Mãi đến tận một bên khác, Vi Điểm từ nước lên trượt thang trượt lên lao xuống rơi vào trong nước, phát sinh rầm âm thanh mới nhường hắn phục hồi tinh thần lại. Ngươi muốn chơi cái kia sao? Sở Vị Lai liếc mắt một cái Tần San San, nàng như cũ nhắm mắt dưỡng thần dáng dấp, không có chú ý tới Sở Vị Lai tầm mắt. Vì che giấu chính mình vừa nãy thất thần, Sở Vị Lai hỏi, ta vẫn là coi là ta liền như thế nằm liền rất tốt. Tần San San xem ra là quyết định chủ ý liền như thế nằm một ngày. Sở Vị Lai bất đắc dĩ chỉ có thể tùy tiện vọc nước. Hắn chỉ chừa một cái đầu ở trên mặt nước, nhìn người đến người đi. Cách đó không xa, có một đôi xem ra như học sinh tình nhân cũng đang đùa nước. Đối diện độc thân chó tỏa ra so với ánh mặt trời càng thêm tia sáng chói mắt. Chơi một lúc, tới gần buổi trưa, Tần San San mới cuối cùng từ trong nước bò lên. Xem ra ngươi còn rất yêu thích chờ ở trong nước. Sở Vị Lai nhìn tóc thấm ướt, có vài sợi tóc rối bời dính vào gò má Tần San San nói rằng, ở trong nước rồi cùng tắm như thế, còn không cần tốn sức. À, nếu như ở mùa đông có như thế cái nước nóng ao là tốt rồi. Tần San San chậm rãi xoay người, thật giống như vừa nãy thật sự ngủ cái ngủ trưa. Ngươi nói cái kia hẳn là suối nước nóng đi. Sở Vị Lai thu thập một hồi đồ vật, kêu lên Vi Điểm, ba người đi tới nước lên khu vui chơi phòng ăn. Nơi này đồ ăn giá cả tự nhiên là công viên trò chơi giá cả đã giảm giá sau khi như cũ rất đắt, nhưng cũng may hương vị không sai. Ăn hai cái cơm, Vi Điểm chú ý tới trong phòng ăn tivi vừa lúc ở phát hình âm nhạc thiếu nữ, nàng tối hôm qua thu dọn đồ đạc chưa kịp xem. Hiện tại trùng hợp bù đắp, Sở Vị Lai cùng Tần San San cũng đem tầm mắt di động qua đi. Tần San San không quá xem loại này anime, nàng càng yêu thích chơi game, hứng thú bình thường. Sở Vị Lai thì lại vẫn quan tâm huyễn điện anime tác phẩm. Có điều nhìn nhìn, Tần San San cũng bị anime hấp dẫn. Có chỗ không hiểu, nàng liền hỏi Sở Vị Lai. Một tập anime truyền hình xong, Sở Vị Lai mấy người cũng ăn xong. Lúc xế chiều, vốn là chuẩn bị cá ướp muối phơi một ngày thái dương, Tần San San cũng từ từ có nhiệt tình tham dự đến chơi trò chơi bên trong. Cho đến trạng vạng, bọn họ mới rốt cục về nhà. Vào buổi tối, Tần San San Weibo phát ra một tấm hình, là nước lên khu vui chơi trong phòng ăn nước trái cây đồ uống cái chén. Đồng thời còn kèm theo một đoạn văn tự, ngày hôm nay đi nước lên khu vui chơi mò cá, tiện thể nhìn, âm nhạc thiếu nữ, này anime thật là đẹp mắt, thoải mái đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.